Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy là Yến Thu trở về, không hẹn mà cùng im bặt, không hề thảo luận chuyện này nữa, chỉ có Phó Trầm Trạch đứng dậy, đôi mắt đầy âm trầm nhìn cậu, cậu cười cái gì? Yến Thu nhìn lại anh ta, trên mặt lộ ra nụ cười mang đờ không sự châm chọc. Anh cả, đương nhiên là cười anh quan tâm quá sẽ bị loạn đó. Lục Nguyễn thấy cậu đã về, vội vàng đứng lên, chấm dứt cuộc chiến hết sức căng thẳng giữa bọn họ. Từ sau lần Tước Vến Thu cứu bà ta cơm đám cháy, thái độ của Lục Nguyễn đối với cậu đã có sự thay đổi rất lớn. Yến Thu có thể cảm nhận được bà ta đang cố gắng lấy lòng mình, nhưng nhớ tới kiếp trước bà ta bao che dung túng cho Phó Xương Trì, cậu vẫn không thể nào gần gũi được với bà ta được. Tiểu Thu, con về rồi à? Lục Nguyễn nói, nặn ra một nụ cười với cậu, đi tới trước mặt cậu nói. Cơm bê đã nấu xong rồi, con đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Yến Thu lắc đầu, tôi đã ăn rồi, nói xong, cậu lập tức đi lên lầu. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe Phó Trầm Trạch ở phía sau cọt cậu lại. Yến Thu, cậu còn biết quy củ hay không? Yến Thu nghe vậy dừng bước, quay người lại nhìn về phía anh ta. Sau đó chỉ nghe Phó Trầm Trạch nghiêm túc nói, quy củ của nhà họ Phó, chỉ cần có cha ở nhà, tất cả mọi người phải ăn cùng nhau. Vốn dĩ Yến Thu đang mai nghĩ đến chuyện phẫu thuật, hôm nay lười so đo với anh ta. Nhưng anh ta cứ phái tới trêu chọc mình, nếu cậu không đánh trả lại thì không lễ phép lắm. Vì thế Yến Thu làm ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại, quy củ, nhà họ Phó có quy củ gì, là phóng hỏa giết người, hay là anh em gian díu với nhau? Yến Thu vừa dứt lời, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Người làm và quản gia bên cạnh thấy thế lập tức lui ra ngoài, như thể chiến tranh sẽ liên lụy đến mình. Tiểu Thu, Lục Nguyễn vẻ mặt ngạc nhiên, giơ tay lên che miệng, có vẻ như muốn quát cậu. Phó Trầm Trạch thì trực tiếp thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến tê dây ước loạt cậu, âm trầm nói. Cậu nói bậy bạ gì đó? Yến Thu ngẩng đầu lên, trên mặt không chút sợ hãi, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta. Tôi nói bậy thật sao? Cậu, Phó Trầm Trạch đột nhiên giơ tay lên, dường như muốn tát cậu. Nhưng anh ta vừa mới giơ tay lên đã bị Lục Nguyễn chạy tới ngăn lại. Bà ta chắn tê dây ước người Vến Thu, nghiêm túc nhìn về phía Phó Trầm Trạch. Trầm Trạch, con muốn làm gì? Con làm anh như thế sao? Anh, Yến ve vậy nở nụ cười, nhìn thẳng vào Phó Trầm Trạch. Anh mà cũng xứng với chữ đó à? Tôi không xứng. Phó Tia Trạch thấy Chuyên đã đi tê ụp ụp Nguyễn lại bóng ế ồ anh ta, chỉ cảm thấy ngọn lửa phơm long bốc lên ngùn ngụt. Mẹ, chuyện tới này rồi mà mẹ vẫn còn che chở cho nó. Lẽ nào mẹ không phát hiện, tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra ư? Trầm Trạch. Lục Nguyễn quát lên, thế nhưng Phó Trầm Trạch, LT, ế túc giận tới mù quáng, bất chớ một nì ỉ tàng tê dê ức khi nó trở u vui vẻ hạnh phúc. Nào có những chuyện tồi tệ êu giớ tốt đẹp, cả nhà chúng ta như thế này. Tất cả đều tại nó tới nhà chúng ta mới biến thành thế này. Nếu như không phải do nó, Xương Trì sẽ suy sụp đến mức đó sao? Xương Trì, Xương Trì, Củn Ghen đã tới về này rồi còn vẫn bị y lê ô tức FFL. Ý, ê u là đông sao? Có phải con đã quên rồi không? Lục Nguyễn cũng như thế nào? Nó phong hóa suýt nữa mẹ đã chết rơm vụ cháy đó. Đương nhiên, mẹ cũng không đành lòng nhìn nó ngồi tù lâu như vậy, nhưng có một điểm không sai. Nó quả thật nên chịu chút trừng phạt, nó cần phải nghĩ lại. Con cũng cần bình tĩnh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết, lời nói của Lục Nguyễn giống như một cú đấm nặng nề đánh vào rơm lòng anh ta. Phó Trầm Trạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Nhưng 10 năm quả thật quá lâu. Sợ gì chứ, Yến Nothe cố ý thêm chút lửa. Dù sao ai ạ ở cậu ta, chờ cậu ta ra nị ê phía ê lồ. Ý à, tình cảm giữa hai người sâu đậm như vậy. Nuôi cậu ta cả đời không được, cho dù 10 năm không ở bên nhau đi nữa thì có sao đâu. Yến Thu, cậu còn nói bậy nữa, có tín. Tôi nói bậy, Vến Thu ngắt lời anh ta, lướt qua Lục Nguyễn đi tới trước mặt anh ta. Anh cả, rốt cuộc tình cảm anh dành cho Phó Xương Trì là gì? Gắc hắn anh biết rõ hơn tôi nhỉ. Anh và cậu ta thật sự là tình anh em thôi sao? Anh chỉ xem cậu ta là em trai thật sao? Anh có dám thề là không thẹn với lương tâm không? Phó Trầm Trạch một mét lẳng dưới sự sát vân hùng hô của cậu, vẻ kiêu ngạo vừa rồi cứ thế biến mất. Phó Kiến Đình ở một bên rốt cuộc nhận ra gì đó hỏi. Yến Thu, con có ý gì? Sắc mặt Lục Nguyễn cũng trắng bệch, đi tới hỏi. Đúng vậy, các con đang nói gì vậy? Yến Thu nhìn Phó Trầm Trạch siết chặt hai tay, cười lạnh một tiếng, đưa USB rơng túi cho Lục Nguyễn. Không có gì, một vở kịch hay mà thôi. Dứt lời, cậu quay người đi lên lầu. Yến Thu trở lại căn phòng của mình, nhưng không vội vã đóng cửa, mà dựa vào tường lắng lặng nghe động tĩnh dưới lầu. Sau một hồi yên lặng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Lục Nguyễn. Ngay sau đó, Lục Nguyễn hô, ớn, mau cọt 120. Quản gia cùng người làm đang bận rộn ở dưới lầu, Yến Thu lại chậm rãi đóng cửa lại. Bỗng nhiên cậu nhớ tới ngày đầu tiên mình trở lại nhà họ Phó. Phó Sương Trì vì ra oai phủ đầu mà khiến cho cả nhà gà chó không yên. Có lẽ khi đó cũng đã là một loại điềm báo tước mơ hồ. Nhà họ Phó nhất định sẽ tiếp tục rối loạn. Yến Thu không biết vừa rồi dưới lầu xảy ra chuyện gì, cũng không tò mò, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc của mình. Sẽ không có ai làm phiền cậu trong thời gian tới. Cậu sống lại vào thời điểm này quả thật rất may mắn, hơn nữa ung thư dạ dày mới ở giai đoạn đầu. Ung thư phát triển ở dưới niêm mạc của niêm mạc dạ dày, chỉ cần làm phẫu thuật nội soi bóc tách niêm mạc là được, so với cắt bỏ dạ dày thì có thể giảm bớt rất nhiều đau đớn. Hơn nữa sau khi cậu phẫu thuật một tuần là có thể xuống viện rồi, cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Bởi vậy Yến Thu cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc, thu dọn xong hành lý thì ngồi vào tê dê ước bàn, từ ơn ngăn kéo lấy ra một bộ dao khắc cô tặng cho mình. Đồng thời còn lấy ra một khối gỗ ru, nhìn khối gỗ ru rơng tay, Yến Thu đột nhiên nhớ tới tác phẩm Kiếp TX Sức bị Phó Sương Trì ném hỏng. Cố Lý là tác phẩm cậu vất vả lắm mới khắc xong. Hiện giờ Phó Sương Trì vẫn đang ở rương trại tạm giam, không còn ai sẽ ném tác phẩm của cậu nữa. Cho nên Yến Thu dự định khắc lại một lần nữa. Mới vừa cầm con dao khắc lên, Yến Thu chợt nhớ tới mình sắp phải nhập viện, phóng chừng cũng không cách nào livestream được. Thế nên cậu mở điện thoại lên, bắt đầu livestream. Thế nhưng lần này cậu đã đủ tiền phẫu thuật rồi, bởi vậy Yến Thu tắt tính năng tặng quà. Chỉ ngồi tê dê ước ống kính, im lặng khắc tác phẩm của mình. Cậu ngồi từ ban ngày cho đến đêm tối, ánh đèn màu vàng ấm áp sáng lên, ngoài cửa sổ đầy sao, tác phẩm rương tay cũng, bắt đầu thành hình. Còn lại một nửa vẫn chưa khắc xong, nhưng Yến Thu cũng không khắc tiếp nữa, tắt like, bỏ một nửa. Cố Lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã khắc vào rương ngăn kéo, phần còn lại chờ đến khi cậu xuất viện lại khắc tiếp. Nhà họ Phó vắng lặng một đêm. Mãi cho đến ngày hôm sau cũng không có ai trở về. Yến Thu không hỏi đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã mang được không đồ đạc mình thu dọn đi ra ngoài. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm, chỉ nhét đầy một cái vali cỡ nhỏ mà thôi. Trước khi ra cửa cậu đu, ông phải quản gia thấy cậu xách hành lý, thân thiết hỏi. Cậu Thu, cậu muốn đi ra ngoài sao? Yến Thu gật gật đầu, nở ra nụ cười với ông chú hiền lành này. Cậu vẫn còn nhớ rõ vào đêm tuyết mình rời khỏi nhà họ Phó ở kiếp TX Sức, là ông ấy cho mình một cái ô để mình che gió tuyết. Khi nào cậu về, chắc khoảng nửa tháng, vâng, cậu đi đường cẩn thận, chú Chu, gặp lại sau. Yến Thu nói xong vừa định đi, lại bị quản gia gọt lại. Cậu Thu, hôm qua ông chủ tái phát bệnh tim, cậu không đến bệnh viện thăm sao? Yến Thu nghe vậy, lúc này mới hiểu được ý nghĩa tiếng kêu to ngày hôm qua của Lục Nguyễn. Không ngờ tới đoạn vai không đó đã kích mạnh tới Phó Kiến Đình như vậy, bệnh tim cũng tái phát vì tức giận. Thế nhưng, có liên quan gì đến cậu đâu? Yến Thu biết ông ấy có ý tốt nhắc nhớ, song cậu vẫn lắc đầu, không quá để ý nói. Mẹ và anh cả đều ở đó, bọn họ sẽ chăm sóc ông ấy. Khuôn mặt già nua của quản gia thở dài một hơi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Yến Thu đã tiếp lời trước ông ấy một bước. Chú Chu, tôi đi trước. Vâng. Quản gia cuối cùng Vân không nói gì, chỉ ôn hòa nói một câu. Cậu Thu, về sớm một chút. Yến Thu đến bệnh viện, làm xong thủ tục nhập viện. Bác sĩ sắp xếp cho cậu một phòng minh đôi, cùng phòng bệnh với cậu còn có một ông cụ. Ớn tuổi, bởi vì tình trạng của cậu tương đối phức tạp, cho nên tê dề ước khi phẫu thuật cần phải chuẩn bị một tuần. Sau khi Yến Thu làm xong kiểm tra thì trở về phòng bệnh, phát hiện thời gian còn sớm. Bởi vậy nên muốn chuồn ra ngoài đi dạo. Cũng may bác sĩ cũng không hạn chế vi diệc cậu ra ngoài, vì thế Yến Thu thay sang quần áo hàng ngày, đi ra khỏi bệnh viện. Trước tiên cậu đi đến chợ đồ cổ, vốn chỉ ôm tâm thế thử một lần, không ngờ rằng thật sự gặp được ông lão đã tặng chuỗi Phật châu ở Trầm Cổ Hiên. Tinh thần của ông lão vẫn rất tốt, một tay nắm món cầm tay văn vật hạch đào, một tay đang chơi cờ với ông chủ của Trầm Cổ Hiên. Cách chương.